Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1430, chương 1432, Omega Titan. Thea rất khó chịu, cuộc tranh luận này dĩ nhiên lấy loại kết quả này kết thúc. Nàng thật sự là không cam lòng. Cái này cái gì tường đổ a? Chúng ta còn không có động thủ đâu. Sẽ ở đó Nhi đứng một hồi, ngươi liền chính mình vỡ. Vì có vẻ chuyện này không có quan hệ gì với chính mình. Daisy còn đang giải thích đâu. Cái này không liên quan với ta a. Ngươi đừng nhìn ta. Ta uy năng thiên hướng về quang, sinh mệnh, vũ trụ cơ cấu những phương diện này. Cái này phải cùng ngươi đét tử vong uy năng có quan hệ. Có phải hay không là ngươi đứng ở nơi này làm cho tường thể cảm giác mình thọ mệnh đã, cho nên chính mình sụp đâu. Ngươi là vạn sự vạn vật đét tử vong, tường thể cũng ở cái phạm vi này bên trong a. Không thể không nói, nàng mạnh mẽ giải thích là có căn cứ. Thia không khỏi sửng sốt, ngươi nói thật có đạo lý. Chính mình uy năng quá mạnh mẽ, người gặp người chết, thần thấy thần vong, bây giờ đang ở bên tường trò chuyện một chút, tường chính mình liền sụp. Cái này so với cái kia khóc trường thành nữ nhân còn lợi hại hơn. Thea vô ý thức nhìn về phía Diana, chính mình tại New Genesis trong cung điện ở nhiều năm như vậy. Cung điện cũng không còn sập a. Các nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bởi vì Source Wound vết dạn còn đang khuếch đại, đại lượng tường thể theo vết dạn mà bị chóc, bụi mù tràn ngập, lúc này còn đứng ở bên tường nói chuyện phiếm thực sự không phải một ý kiến hay. Nơi đây quá rồi, Daisy phi thân lui lại, Thea theo sát phía sau, xa xa Diana cùng Wanda cũng vội vàng chạy tới hội hợp. Tường thể bởi vì nội bộ kỳ quái nguyên nhân sụp đổ một khối nhỏ. Ân, đại khái không đến 100 km bộ dạng. Daisy vi vi nhắm mắt, Thea cũng thu hồi mạn bất kinh tâm bắt đầu ra vẻ trầm tư. Tất cả của các nàng biết kỳ mỗi người vận chuyển, nỗ lực học tập, hấp thu tường một bên kia tri thức. Hai người dựa theo riêng mình thói quen, hấp thu chính mình để ý giải tương đối dễ dàng bộ phận kia. Daisy đầu tiên kết thúc. Southwood đối với nàng hoàn toàn là bài xích trạng thái. Phi thường thờ ơ, nàng mạnh mẽ dựa vào đi. Dùng hết thủ đoạn, hấp thu được tri thức cũng không nhiều. Nàng tổng kết một cái. Ếch, một đống tự tâng bốc mình nói. Cái gì so với văn minh càng cổ lão? Cái gì so với ngôn ngữ còn muốn đã lâu? Vận khí không tệ, tường bên kia vừa lúc có 4 tên địch nhân. Chúng ta một người đối phó một cái a. Nghe được có địch nhân, Diana trong nháy mắt rút bảo kiếm ra. Wanda ở Daisy nhãn thần ý bảo sau, biết không có thể làm tốt, cũng bắt đầu chuẩn bị ma pháp của mình. Lúc này Thea chỉ có thu thập hết tin tức. Nàng nhưng là DC thế giới Omniverse cấp, cùng Daisy loại này ngoại quốc người lãnh đạo bất đồng. Thế giới ý chí và nàng tự thân có tương đương cao phù hợp. Nàng lấy được tin tức nhiều hơn rồi. Nàng ở tên gọi phương diện làm ra một cái càng cặn kẽ chú giải. Dựa theo các ngươi bên kia thuyết pháp chính là 4 vị cổ thần. Chúng ta bên này thế giới ý chí xưng hô bọn họ là Omega Titan. Daisy lén lén đối với Wanda liếc mắt. Đây đều là cái tên quái gì? Omega thêm Titan, thật giống như Mutant cùng tộc Eternal hỗn hợp đến cùng nhau giống nhau. Wanda dây hiểu của nàng tiểu tâm tư, môi vi vi nhếch lên, lộ ra nụ cười điềm mỹ. Đối với Daisy, Wanda trước mặt mọi người tát thức ăn cho chó cử động. Thea lập tức nắm ở Diana hông của, ai sợ ai a, chúng ta cũng có, đừng làm loạn, nói tiếp. Diana đem nàng khiển trách một câu, Thea vội vã thu liễm, cũng hắng giọng một cái. 4 người bọn họ theo thứ tự là thương, tri thức, kỳ quan cùng bí ẩn. Bọn họ đều cho là mình đại biểu năng lực là vũ trụ lực lượng bản nguyên. Ở văn minh trước, bọn họ tại thế giới bổn nguyên chỗ sinh ra, sau đó lại bắt đầu dài đến mấy ước năm tranh đấu. Bọn họ đều muốn chứng minh năng lực của mình đại biểu chân chính bổn nguyên. Bọn họ bắt đầu dựa theo ý nghĩ của chính mình, ý sửa chữa bình hành vũ trụ. Bọn họ lấy bình hành vũ trụ làm bàn cờ, lấy năng lực chính mình vì quy tắc, lấy thế gian vạn vật làm quân cờ. Bọn họ tùy ý chúng tên vũ trụ quy luật, sau lưng bọn họ, để lại vô số bị phá hủy thế giới. Thật tà ác, Wanda bao nhiêu bị một ít Captain America ảnh hưởng. Nàng mộc mạc giá trị quan trong cho rằng loại này ép buộc sinh mệnh có trí tuệ tuần hoàn ý nghĩ của mình, hành vi rất tà ác. Daisy cùng Thea liếc nhau không nói chuyện. Các nàng có cao hơn thị giác. Nói thật, tùy ý an bài vũ trụ cơ cấu, đem vũ trụ làm món đồ chơi một dạng sự tình các nàng cũng không thiếu làm. Diana đồng dạng mở miệng chống đỡ Wanda thuyết pháp, cho rằng sinh mệnh có trí tuệ cần chính mình tìm kiếm lối ra sau. Hai vị Omniverse cấp đại lão liền triệt để câm. Kế tiếp bắt đầu chia xứng nhiệm vụ. Bốn người đối phó bốn cái hay là Omega Titan. Thea lên tiếng trước nhất. Ta là Death Tử Vong. Vậy thì do ta đi đối phó Thương. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người này có thể có nhiều hỗn loạn. Daisy dáng vẻ không sao cả. Ta đây tới lãnh giáo một chút các ngươi bên này tri thức. Ta đi đối phó kỳ quan. Wanda muội muội là pháp sư, cũng có thể đối phó bí ẩn. Diana giải quyết dứt khoát, đem mấy người nhiệm vụ phân phối thỏa đáng. Sau đó bốn người xa nhau, nứt ra dài tới trăm dặm. Ai biết địch nhân từ vị trí nào nhô ra a? Thea cho các nàng chỉ mấy đại khái vị trí. Bốn người đều tự tìm chuẩn một cái phương vị bay đi. Khoảng cách trăm dặm thoáng qua rồi biến mất, làm đại lượng tường thể bóc ra. Một cái cùng Galactus giống nhau đến 7-8 phần, nhưng ước chừng cao lớn gấp 10 lần người khổng lồ gỡ ra tường vây. Từ bên trong tường mại bước ra ngoài, nhìn ra kiến thức thân cao vượt lên trước 10.000 thước. Mà hắn ở Sorswell bên trong chỉ là tầm thường tiểu nhân vật. Còn mạnh hơn hắn vừa nắm một bó to. Daisy nhìn từ tường thể bên trong đi ra người khổng lồ mỉm cười. Nàng bắt đầu lợi dụng tất cả của mình biết kỳ tới giải độc đối phương năng lực. Tri thức bên ngoài thân có rất nhiều nhạt năng lượng màu xanh lục đường ống. Thần bí khôi giáp kim loại bao trùm toàn thân. Có thân người có tứ chi. Hai cực kỳ mông lung mắt điện tử phân bố đầu người hai bên. Cùng Galactus trước kia tạo hình có điểm giống. Hắn cũng mang một người giống dây anten một dạng mũ giáp. Vị này Omega Titan tay phải cầm một bả tạo hình có điểm giống Golden Staff of the Sindray vũ khí. Tường đổ ra hắn hoảng liễu hoảng đầu. Có chút kỳ quái nhìn về phía Daisy. Này, ngươi chính là chỗ này cổ thần. Thoạt nhìn cũng rất bình thường a. Biết ta là ai không? Daisy còn hướng nhìn chung quanh một chút. Nàng kinh ngạc phát hiện, mặt khác ba vị Omega Titan đều là tay không mà đến. Đối thủ của mình là duy nhất một cái đi ra kèm theo trang bị. Cái chuôi này vàng lóng lánh pháp trượng thoạt nhìn hơn 1 vạn mét cao. Bình thường nhân khẳng định không dùng được, nhưng không quan hệ, loại này quy luật vũ khí có thể phóng đại, tự nhiên cũng có thể thu nhỏ lại. Daisy chuẩn bị đoạt lại. Sau đó bán cho Thea. Nhìn nàng tiêu tiền như nước, dường như rất có tiền dáng vẻ. Kèm theo trang bị Omega Titan không biết dụng tâm hiểm ác của nàng. Xuyên thấu qua một tầng sương mù đặc, nhìn về phía Daisy, thời gian qua đi trăm triệu năm, hắn lần thứ hai cảm nhận được cái gì gọi là kinh ngạc. Trước mắt cái này sinh mạng thể đặc thù làm cho hắn kinh hỉ. Đây là một cái hắn trăm triệu năm sinh mệnh chưa từng thấy qua hoàn toàn mới sinh mạng thể. Tri thức, ta cần kiến thức của ngươi. Omega Titan như là nhìn thấy gì quý trọng thức ăn. Giọng nói kích động đối với nàng vung lên một con bàn tay khổng lồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Daisy cũng cảm giác có một đạo khác xa năng lượng thông đạo liên tiếp hai người. 53.170 gạch dưới 503.919.212. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.